Bình minh ngủ say, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn một ngân bắt đầu, thiếu tá Rita phó quan kiêm thư ký của Tạ Dư Đoạt. Cô đã làm việc ở nơi đây 3 năm qua. Nàng nghiêm túc, lý trí bình tĩnh phụ tá vị thiếu tướng không sợ trời không sợ đất này. Gặp qua thiếu tướng trong hội nghị quân đội chửi ầm lên, gặp qua thiếu tướng cách một mảnh tinh tế, truyền tin cùng Trần Lão Nguyên soái suốt đêm uống rượu, thậm chí gặp qua thiếu tướng uống thành một bãi bùn nháo. Còn phun ra trên văn kiện tuyệt mật vừa in ra, phủ lên văn kiện hoàng đế ngự ấn. Chúa ơi, khoảnh khắc nội tâm sụp đổ đó, Rita không muốn nghĩ lại lần thứ hai. Chấm, đến hôm nay, Rita cho rằng, nàng đã dưỡng thành tâm tính cho dù trước mắt trời đất có sụp xuống, chính mình cũng có thể bất động. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay, nữ sĩ quan phụ tá buộc phải làm mới giới hạn chịu đựng một lần nữa. Rita, vị này là... Trong phòng làm việc, Tạ Dư Đoạt cười khổ, cố hoàng thái tử Ryan. Năm đó Ryan điện hạ tư định cả đời vợ chồng, Khương Kiến Minh Khương Tiểu Hạ. Nữ sĩ quan Rita hóa thành một bức tượng đá ngu ngốc, kính trượt xuống sống mũi cô. Chúa ơi, Rita chết lặng nghĩ, nếu cô có tội, luật pháp hoàng gia sẽ trừng phạt cô. Mà không phải rõ ràng lấy thành tích xuất sắc gia nhập ngân bắt đầu, lại phải ở lại bên cạnh một vị quan trưởng như vậy. Mỗi ngày đều sống dưới bóng ma bị dọa đến bệnh tim đột tử. Tạ Dư Đoạt, bởi vì một số nguyên nhân thực tế, chuyện này bên ngoài vẫn không thể công khai, nhưng năm đó. Trong mắt đám người biết chuyện như chúng ta, hắn vẫn là hoàng thái tử phi điện hạ của đế quốc nội định. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười cười. Đó là năm đó, hiện tại đã không còn nữa. Tạ Dư Đoạt thở dài một hơi, hắn đau đầu đè lại trán, kêu rên nói. Cho nên... Bây giờ ngài có thể nói cho tôi biết được không? Thiên gia tiểu tổ tông của tôi ơi, tiểu các hạ ngài đây, ngài làm sao có thể gia nhập ngân bắt đầu chứ? Thiếu tướng đau đớn đập bàn. Ai nhận, ai ghi chép hồ sơ, tên khốn kiếp nào làm? Lúc này, Khương Kiến Minh không cố ý giấu giếm cái gì. Anh đem buổi tối tốt nghiệp trường quân đội của mình gặp mặt Trần Lão Nguyên soái như thế nào, làm sao lấy được chip điều lệnh đặc cấp? Làm sao có thể vòng qua tinh thành Albon bay tới các ngôi sao xa xôi đủ loại cùng bàn giao ra ngoài. Kể cả dị tinh Beta tình cờ gặp Garcia như thế nào, lại nhảy đến Alpha dị tinh trở thành sĩ quan thích ứng vân vân, đều nói rõ ràng. Nửa đường, nữ sĩ quan phụ tá tìm lại lý trí Rita thay anh pha một chén trà nóng. Khương Kiến Minh lễ phép cảm ơn, sương mù bốc lên của trà nóng làm mờ đi gương mặt giãn nở của anh. Đó có lẽ là cách nó xảy ra. Ngài, Rita nhịn không được thấp giọng nói. Ngài thật sự không dễ dàng. Tạ Dư Đoạt đã trầm mặc, thẳng đến khi Khương Kiến Minh nói xong, cầm chén trà chậm rãi uống, hắn vẫn không nói gì. Vị thiếu tướng trẻ tuổi này nắm chặt 10 ngón tay, hắn đem trán vùi ở trong lòng bàn tay, gắt gao nhắm mắt lại, thần sắc hiện lên vẻ dãy dụa trong chớp mắt. Tôi, ai, Tạ Dư Đoạt lắc đầu, khàn giọng nói. Chuyện của Điện Hạ, vẫn giấu giếm, là chúng ta thẹn với ngài. Khương Kiến Minh buông chén trà xuống, bình tĩnh nói. Thiếu tướng, xin ngẩng đầu lên. Trong 3 năm qua, tôi chưa bao giờ muốn đổ lỗi cho ngài hoặc bất cứ ai khác. Cơ mật đế quốc không phải là thứ bình dân có thể tiếp xúc, tôi có thể hiểu. Tôi chỉ không thể chấp nhận nó, bởi vậy nên tôi đã đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh đứng lên, thần sắc trịnh trọng. Tạ thiếu tướng, xin ngài cho phép tôi tiếp xúc với robot còn sót lại của Ryan Điện Hạ. Vương Miện L. Kim hiểu. Ngài quả nhiên là vì cái này mới tới nơi này. Tạ Dư Đoạt bình tĩnh nhìn anh, lại lần nữa lắc đầu. Thực xin lỗi, Tiểu Hạ, tôi thật sự rất muốn gật đầu. Nhưng Tạ Dư Đoạt tôi còn có trách nhiệm trong người. Vẻ mặt Khương Kiến Minh không hề dao động. Không, ngài hiểu lầm rồi. Ta hôm nay tới gặp thiếu tướng, cũng không phải muốn ép ngài vì ta. Vâng, đêm qua anh đã suy nghĩ cẩn thận về 3 việc mà anh muốn giành chiến thắng, hiển nhiên. Có thể làm khâu đột phá hạch tâm, chính là ở Tạ thiếu tướng nắm giữ đại quyền cứ điểm số 1. Trọng điểm là làm thế nào để Tạ Dư Đoạt đồng ý cho anh tiếp xúc với robot của Ryan, hơn nữa đồng ý cho anh thăng chức trong quân đội. Tiếp xúc với robot có nghĩa là anh sẽ tiếp xúc với cơ mật hạch tâm, nếu Tạ Dư Đoạt giữ vững trách nhiệm, sẽ không đồng ý, thăng chức có nghĩa là anh sẽ phải đi mạo hiểm. Nếu Tạ Dư Đoạt thật lòng kính trọng anh, cũng sẽ không đồng ý, có vẻ mâu thuẫn, dường như không thể giải quyết được. Nhưng Khương Kiến Minh tin tưởng, trên đời này sẽ không có vấn đề nan giải tuyệt đối không giải được. Sở dĩ nhìn như không giải thích được, chỉ bởi vì còn chưa nắm chắc được điểm mấu chốt chân chính. Thiếu tướng, tôi tới đây giúp ngài. Trong phòng làm việc, ánh mắt Khương Kiến Minh chợt trở nên lạnh thấu xương, anh gằn từng chữ nói. Xin hỏi, sau khi Kim Hiểu Chi miệng bị thu hồi, cứ điểm ngân bắt đầu cùng quân đội đế quốc, mở buồng lái và kho thông tin của nó chưa? Tạ Dư Đoạt sửng sốt một chút, hắn sờ sờ cằm. Không, khi chúng tôi thấy được nó đã rơi vào giấc ngủ đông. Khương Kiến Minh, tôi có thể mở ra, bởi vì trí não robot của tiểu điện hạ ở chỗ tôi. Một câu như sấm sét đánh bên tai. Cái gì? Tạ Dư Đoạt từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng lên. Ngay cả nữ sĩ quan phụ tá Rita cũng ngạc nhiên quay đầu lại. Tay phải Khương Kiến Minh vững vàng đặt trên máy bay cổ tay, bình tĩnh trầm giọng nói. Nếu thiếu tướng có thể dẫn tôi bí mật đi xem robot của Ryan Điện Hạ, cũng nói cho tôi biết một ít nội tình năm đó. Đổi lại, tôi nguyện ý mượn trí não robot Sai Henry, trợ giúp đế quốc khởi động lại robot Kim Hiểu. Bầu không khí hòa hoãn trong văn phòng đã bị xóa sạch. Hàm nghĩa của những lời này của Khương Kiến Minh thật sự quá kinh người. Trong lúc nhất thời, thiếu tướng cùng phụ tá của hắn đều bị chấn đến nói không nên lời. Hiện nay đế quốc chỉ còn lại hai chiếc robot cấp S, một trong số đó là máy bay đặc biệt của nữ hoàng đế hiện tại. Lion Rose, hiện đang neo đậu tại cung điện Bạch Phỉ Thúy ở tinh thành thủ đô Yaslan. Mà, vương miện L Kim Hiểu, đó là robot khai quốc đại đế để lại, sử dụng kỹ thuật đế quốc cũ đã mất đi hơn phân nửa, trải qua mấy lần thăng cấp cải tạo. Ở phương diện tính năng là cơ giáp đệ nhất đế quốc không thể nghi ngờ. Hơn 70 năm trước, Khải Áo Đại Đế đã lái chiếc robot này lật đổ chế độ chuyên chế của đế chế cũ và cứu nhân loại khỏi vòng xoáy tự giết lẫn nhau và áp bức nội bộ. Lại lái xe nó phát động chiến dịch thần thánh chinh phạt viễn tinh, tiêu diệt sinh vật dị tinh, vì đế quốc mới sinh xua tan bóng ma xâm lấn ngoại tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là ánh sáng sáng của sự ám ảnh xua đuổi. Là vương miện của thiết huyết và vinh quang, nhưng cũng là niềm tin tối cao trong trái tim của hàng tỷ quân dân, nó đã có ý nghĩa vượt ra ngoài hiệu suất chính nó. Càng không cần phải nói, trên người Kim Hiểu Chi miện hiện giờ có lẽ còn cất giấu chìa khóa mở ra bí ẩn tinh xào cùng bí ẩn hy sinh của thái tử. Mà bây giờ, có người nói, hắn có thể trợ giúp đế quốc khởi động lại chiếc robot đang ngủ đông kia. Ý nghĩa của nó lớn như thế nào? Tạ Dư Đoạt cắn răng. Các hạ nói, Khương Kiến Minh. Thiên chân vạn sát, Tạ Dư Đoạt ngửa đầu nhắm mắt lại, hắn hít sâu một hơi, ngón tay càng siết chặt. Rita thở gấp gáp, cô thì thầm. Thiếu tướng, Tạ Dư Đoạt mở mắt ra, bỗng nhiên giơ tay chỉ về phía cửa. Mời trở về đi, Khương Tiểu Hạ. Rita kinh hãi nói, thiếu tướng, ngài, Khương Kiến Minh thần sắc bất động, chờ câu tiếp theo của Tạ Dư Đoạt. Hắn biết đến phần này, về công tư, Tạ Dư Đoạt cũng không có lý do cử tuyệt. Vì thế Tạ Dư Đoạt cười khổ. Lộ ra biểu tình nhận thua. Hắn đứng dậy, bây giờ không được, người ngoài quá nhiều. 12 giờ tối nay, tôi sẽ dừng giám sát bên trong pháo đài trong 3 phút, mời các hạ ở tầng 1 thang máy chờ tôi, nhớ tránh tai mắt. Tôi dẫn các hạ đi anh linh bia dưới lòng đất. Vào ban đêm, đêm ở pháo đài ngân bắt đầu luôn rất yên tĩnh, ban đêm là khoảng thời gian quý giá, đại bộ phận sĩ quan và binh lính đều cần thông qua giấc ngủ để bổ sung tinh lực cùng thể lực tiêu hao. Robot và trí tuệ đảm nhận khoảng 70% nhiệm vụ tuần tra ban đêm, trong lối đi trong khu ký túc xá yên tĩnh, chỉ có đèn chỉ thị an toàn màu xanh lá cây được thắp sáng. Số đồng hồ điện tử nhảy đến 0 giờ. Đột nhiên, một cánh cửa ký túc xá mở ra. Khương Kiến Minh bình tĩnh ôm áo khoác và giày quân đội của anh, lặng lẽ chuồn ra ngoài. Ban ngày hôm đó, không chỉ Đường Chấn, Lý Hữu Phương cũng trở về ký túc xá. Khương Kiến Minh không để ý tới hai người liên tiếp lo lắng. Thế nào rồi, không hiển sơn bất lộ vẫn ăn cơm uống nước như bình thường, vẫn bình thường đánh thuốc chấn định. Đến tối hắn không ngủ, nhắm mắt lại treo tai nghe, cùng quần áo nằm trên giường giả vờ ngủ, để xét Henry đến 12 giờ nhắc nhở mình. Không giờ vừa đến, hắn vén chăn dậy, đi chân trần ra cửa, ai cũng không có kinh động. Thời gian khẩn cấp, Khương Kiến Minh vừa khoác áo vừa đi về phía vị trí thang máy, chờ đến góc cuối cùng, anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Xa xa. Chiếc thang máy màu đen phảng phất như sắt thép dệt thành, đứng một bóng người thon dài. Tạ Dư Đoạt quả nhiên đã ở đó chờ. Khương Kiến Minh đi tới, bóng người trước thang máy vì thế biến thành hai người. Ông mỉm cười và cúi đầu và nói, thiếu tướng, cảm ơn bạn. Hắn biết, nếu thật sự theo quy trình mà đi, Tạ Dư Đoạt tuyệt đối không nên nửa đêm lén lút mò mẫm xuống lòng đất với hai người hắn. Hắn vốn nên lập tức báo lên đế quốc, mời hoàng đế bệ hạ cùng các quan chính quan lớn đến phán quyết. Ngài đừng, ta còn muốn làm người. Tạ Dư Đoạt cười tự giễu, nhìn thoáng qua tinh thể ngưng kết trên cổ tay mình. Ở nơi quỷ quái giữa các vì sao xa đã lâu, thật sự, có đôi khi đều cảm thấy mình không phải là nhân loại, mà là bị tinh hạt lây nhiễm thành một khối tinh cốt hình người sống động, chật. Cửa thang máy khép lại, sau đó chậm rãi hạ xuống. 7-8 giây sau, đinh, một tiếng, dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa mở ra, Tạ Dư Đoạt so sánh với cử chỉ. Mời, Khương Kiến Minh đi ra ngoài. Người đầu tiên đập vào mắt là một mảnh rừng rậm tuyết trắng chìm trong bóng tối. Những tấm bia trắng này không biết dùng chất liệu gì chế tạo, trong bóng tối không có ánh đèn phát ra ánh sáng rất nhu hòa, chúng nghiêng, sắp xếp chặt chẽ, mũi nhọn chỉ về phía đỉnh đầu, lấy thân bia chống đỡ một loại bi tráng thê lương. Khương Kiến Minh lẳng lặng nhìn hồi lâu. Nơi này, chính là tầng ngầm của cứ điểm Ngân Bắc Đầu, lăng mộ nhân loại trong vũ trụ tinh hải, bia anh linh. Tạ Dư Đoạt đặt tay lên vai hắn, cười cười. Chấn động sao, năm đó ta lần đầu tiên tiến vào anh linh bia, ước chừng 3 phút không có đường đi. Nào, đi bên này. Trong trống trải, tiếng bước chân của hai người vô cùng rõ ràng. Bọn họ xuyên qua tấm bia tuyết trắng, trên người mỗi một tấm bia đều rậm rạp khắc chữ nhỏ. Đó là tên, thân phận và mộ chí minh của từng người đã chết. Tạ Dư Đoạt, bất quá ngài cũng thật sự tín nhiệm ta, sẽ không sợ ta động thủ tại chỗ, cướp đi trí não của ngài sao? Khương Kiến Minh cười một tiếng, con người hắn lóe sáng, chậm rãi nói, kỳ thật, năm đó tiểu điện hạ đem quyền khống chế của sếp chuyển cho ta, ta hiện tại là chủ nhân duy nhất của sếp. Trí não này rất khó chịu, nếu rời bỏ tôi, nó sẽ đi vào tự động ngủ đông. Hiô, đó thật đúng là cao cấp, thật, Tạ Dư Đoạt phản ứng lại, trợn to hai mắt. Hà, Khương Kiến Minh, nếu bạn bàn giao sếp cho quân đội đế quốc, kết cục của nó sẽ chỉ giống như thân máy bay. Ngủ đông vĩnh viễn. Tạ Dư Đoạt nói, Khương Tiểu Hạ, cổ tay ngài hình như cao hơn trước kia à. Khương Kiến Minh lắc lắc đầu, vô số tấm bia nhọn trắng phản chiếu vào đáy mắt như trông gai, hắn thản nhiên cười nói. Ngươi không phải là người tốt sao? Ngài biết không, ta phải tự mình đi tranh thủ một vài thứ. Bởi vì nếu tôi không chiến đấu, không ai sẽ cho tôi. Ông nói, thiếu tướng, hãy để tôi ra chiến trường. Tạ Dư Đoạt đoạt, thống khổ nói. Đừng đừng, ngài đừng như vậy, chúng ta có chuyện muốn thương lượng. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một người lính, với một sĩ quan phụ tá, gọi ba tên ngu xuẩn không có mắt kia mỗi ngày bưng trà rót nước cho ngài có được không? Nhưng chuyện ra chiến trường, Tiểu Hạ, nếu ta bây giờ điểm cái đầu này, đêm nay Hoàng Thái Tử phải đến phòng ta quỳ áp giường. Khương Kiến Minh bỗng nhiên hỏi, Garcia Điện Hạ không phải Ryan sao? Hắn hỏi rất đột ngột, nội dung hỏi cũng rất rung động. Nhưng Tạ Dư Đoạt tựa hồ đã sớm đoán trước được câu này, bởi vậy cũng không có phản ứng kịch liệt gì. Thiếu tướng thậm chí không quay đầu lại, mà thở dài trước, sau đó cười khổ một tiếng. Giọng nói của anh có loại từ tính không điều chỉnh, cười lên đặc biệt động lòng người. Tiểu Hạ Hạ, ngài xác định muốn nghe ta trả lời sao? Tạ Dư Đoạt sâu kín nói. Phía trước này là vực sâu, quá sâu, đi vào liền không quay đầu lại được. Khương Kiến Minh nói. Tôi không để lại đường sau cho mình. Được rồi, Tạ Dư Đoạt thở dài một hơi, gật gật đầu. Sau đó, ông nói. Vâng, nói một cái gì đó xấu hổ, tôi không biết rất rõ ràng. Đại thống soái có lẽ biết 7-8 phần, chân chính biết hết thầy nội tình, có lẽ chỉ có vị thủ lĩnh căn cứ hắc cá mập cùng. Hoàng đế và nữ thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Garcia Điện Hạ từng thẳng thắn với ta, 3 năm trước khi hắn tỉnh lại ở căn cứ hắc cá mập. Tựa như một đứa bé mới sinh, không có bất kỳ ký ức nào. Cá nhân ta cho rằng, Garcia Điện Hạ chính là cố Hoàng Thái Tử, Ryan. Bản thân Điện Hạ Kios, cho dù trong lòng đã có phán đoán này, khi Tạ Dư Đoạt nói ra những lời này, Khương Kiến Minh vẫn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đem ngón tay nhẹ nhàng siết chặt. Vì vậy, ông đã đưa ra quyết định được lên kế hoạch từ đêm qua. Điểm mấu chốt phá cuộc hắn tìm được, có thể làm cho Tạ Dư Đoạt gật đầu lưỡng toàn chi pháp. Khương Kiến Minh, đã như vậy, xin hãy để ta làm quan cấp dưới đi theo Điện Hạ hiện tại Garcia Điện Hạ hành động. Thanh âm trong trẻo quanh quẩn trên tấm bia anh linh dưới lòng đất, vô số tấm bia tuyết trắng phảng phất như nhân chứng trong bóng tối. Tạ Dư Đoạt ngạc nhiên quay đầu nhìn Khương Kiến Minh. Vài giây sau, thiếu tướng, bật cười, lại lắc đầu. Trước đừng nóng vội, Tiểu Hạ Hạ, lời của ta còn chưa nói hết. Tạ Dư Đoạt. Ta quả thật suy đoán Garcia Điện Hạ chính là Hoàng Thái Tử, nhưng bản thân Garcia Điện Hạ rất mâu thuẫn với suy đoán này. Mâu thuẫn, Khương Kiến Minh nhíu mày hỏi. Mâu thuẫn cái gì? Mâu thuẫn chính hắn là Ryan. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới, lần đầu tiên gặp Garcia, hắn nhắc tới một câu Ryan liền chọc giận người khác. Mà lần thứ hai, Garcia lại nói thẳng cho hắn biết, mình không phải Ryan. Đúng vậy, nói như thế nào đây, điện hạ hình như không thể chấp nhận ký ức trống rỗng của mình bị ấn lên một cái danh hiệu xa lạ, mang theo công lao và vinh quang xa lạ. Nếu để cho Garcia điện hạ hiện tại biết, cố hoàng thái tử phi đem hắn nhận định thành hoàng thái tử đến tiếp cận hắn. Nó có thể không ổn. Tóm lại, tuy rằng tiểu hạ kiên trì nói cũng không phải không được. Tạ Dư Đoạt nhún nhún vai. Nhưng từ góc độ cá nhân của tôi, không đề nghị cậu chơi đùa với lửa. Trong khi đó, khu ký túc xá của sĩ quan thích ứng. Trong phòng tiểu đội thứ ba, Đường Trấn đang ngủ say. Đột nhiên, anh cảm thấy đầu giường của mình bị người ta vỗ hai cái. Đường Trấn mơ mơ màng màng mở mắt, bóng đêm yên tĩnh, nhưng đầu giường hắn lại lặng yên đứng một bóng người, thân hình rất cao lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy mái tóc xoăn rải rác trên vai. Trong bóng tối, một đôi mắt màu xanh lá cây lạnh như băng lóe ra ánh sáng, tựa như mãnh thú đêm ra ngoài kiếm ăn. Ốc một cái cỏ a, đáng thương Đường thiếu tại chỗ liền sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệch từ trên giường bật lên. Kết quả đầu, rác, đập vào tường. Nước mắt Đường Trấn đau đều chảy ra, lúc phản ứng lại đã liên tục lăn lộn bò đến góc tường, điên cuồng xua tay. Đường Trấn đau, đừng tiểu điện hạ ngài đừng tìm ta a, ta cùng Khương Kiến Minh chân mẹ nó chỉ là trong sạch hảo huynh đệ. Chấm, Garcia nghi hoặc nhíu nhíu mày. Hắn nghe không hiểu thanh niên này gào thét là cái gì. Anh ta chỉ có một câu hỏi. Garcia nháy mắt với giường trống rỗng của Khương Kiến, mở môi gần từng chữ. Người ở đây. Hắn đi đâu rồi? Vừa rồi Đường Trấn kêu quá thảm, Lý Hữu Phương cũng bừng tỉnh, hắn mơ mơ màng màng bật đèn cảm ứng, tức giận nói. Đường Trấn hơn nửa đêm ngươi mắc bệnh gì đây? Đèn vừa bật lên, thân ảnh hoàng tử điện hạ hoàn toàn được chiếu sáng. Ốc một cái cỏ a, Lý Hữu Phương cũng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng hắn khanh khách vang lên, bộ dáng muốn chỉ vào Garcia lại không dám chỉ, đầu váng mắt hoa nói. Thái tử điện hạ, là thật là vị Ryan thái tử điện hạ kia. Garcia nhíu mày càng sâu, lạnh lùng nói. Không phải, hắn không nhìn thêm hai thanh niên hận không thể ôm nhau run rẩy, ánh mắt âm u quay về giường Khương Kiến Minh. Tại sao, Garcia phiền não cắn răng. Hắn chỉ là một đêm không đến thăm tàn nhân loại này, bởi vì tàn nhân loại quá mức làm càn, dám không nói một lời liền động tay động chân. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chán ghét. Cũng không có nghĩa là anh không muốn quản chuyện của Khương Kiến Minh nữa. Không phải vậy, nhưng vì sao, rõ ràng chỉ là một đêm không có theo dõi tốt. Tàn nhân của hắn lại biến mất, cách chương.